chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3076, chương 3077, ra một chút rất vui vẻ. Vương Đại Đông biến mất mấy tháng này, Hồng Thông cũng không có nhàn rỗi. Lục Hành biết rõ tại hôm qua tìm tới hắn, có điều hắn không có lập tức đi gặp hắn, mà chính là để Lục Hành biết rõ các loại một đêm. Hồng gia là Đài Bắc Long đầu đồng dạng tồn tại, mà hắn Lục gia cũng là tại Kim Lăng cũng là đỉnh phong đại tộc. Thực lực không kém gì Hồng gia. Hồng Thông tuy nhiên tại phía xa Đài Bắc, nhưng vẫn là nghe nói qua Lục Hành biết rõ tương quan sự tình. Bị người trước mặt mọi người dọa đến bài tiết không kiềm chế, Hồng Thông nghĩ đến thì xem thường. Hắn mới không muốn cùng loại này người có cái gì gặp nhau. Cho nên, hắn để Lục Hành biết rõ các loại một buổi tối về sau. Ngày thứ hai tự khiến người nói cho Lục Hành biết rõ hắn có việc. Mời hắn trở về, nhưng là Lục Hành biết rõ khiến người ta truyền tới lời nói lại làm cho hắn thay đổi chủ ý. Lục Hành biết rõ được mời vào đến, hắn thì ở đại sảnh chờ lấy. Nhìn thấy Lục Hành biết rõ có chút đen thui da đen về sau, không khỏi cười ha hả tiến lên đón nói ra: "Lục tiên sinh thật sự là khách ít đến, tha thứ Hồng Mỗ chiêu đãi không chu đáo. Thứ lỗi, thứ lỗi." Lục Hành biết rõ đẩy đẩy ánh mắt, sắc mặt lạnh lùng nhìn lấy hắn. Tục ngữ nói thân thủ không đánh người mặt tươi cười. Hồng Thông dạng này, hắn cũng không tiện không cho người ta sắc mặt, huống chi hắn là có việc cầu người. Cho nên, Lục Hành biết rõ mặt trong nháy mắt thì biến đến hòa ái lên, treo tiêu chuẩn nụ cười. "Hồng đại sư khách khí, là tại hạ quấy dày." Một bên đến dâng trà người hầu nghe vậy, đều không tự chủ được nhìn lấy hai người, cảm giác đến bọn hắn làm được thật giả. Hắn vội vàng tốt nhất nước trà, liền vội vàng ra ngoài chờ lấy. Hồng lưu loát tay thì bưng chính mình cái kia thanh hoa sứ chén trà thổi vài cái sau mẫn một miệng. Nóng hổi nước trà để hắn hơi đỏ mặt. Hắn lên tiếng nói: "Lục tiên sinh trước đây nói chuyện chắc chắn 100% sao?" Lục Hành biết rõ khiêu mi, thổi vài cái nước trà, ngẩng đầu nhìn Hồng Thông, trên mặt lộ ra không dễ dàng phát giác mỉa mai. "Hồng đại sư, ta cũng không gạt ngươi, Vương Đại Đông cùng ta có thù không đợi trời chung, cả ngày lẫn đêm đều hận không thể ăn thịt uống máu." Hồng Thông tuy nhiên không có loại suy nghĩ này, nhưng là có thể lý giải Lục Hành biết rõ loại này người tâm lý. Lục gia từ xưa cũng là thư hương môn đệ, môn nhân đều là lấy người khiêm tốn tương xứng. Vương Đại Đông để hắn trước mặt người khác xấu mặt, cái này không thể nghi ngờ so giết hắn còn có khó chịu. Nói thật ra, Lục Hành biết rõ cũng là loại kia đến chết vẫn sĩ diện điển hình đại biểu. Hồng Thông bị Vương Đại Đông tay gãy, cái này giọng điệu hắn cũng nuốt không trôi. Bằng không hắn cũng sẽ không hốt du chính mình cái kia triệu sư huynh đi tìm cái kia Vương Đại Đông. "Phiền phức, Lục tiên sinh trước đây nói qua ngươi biết cái kia Vương Đại Đông hành tung." Hồng Thông trên mặt không mang theo hỉ nộ hỏi. Lục Hành biết rõ khóe miệng hơi hơi cười lạnh. Muốn không phải nói tự mình biết Vương Đại Đông hành tung, hắn sớm đã bị đuổi đi ra. Cái kia còn có cơ hội làm ở chỗ này. Khóe miệng của hắn cười yếu ớt che giấu chính mình mỉa mai. "Không sai, ta dùng tiền thuê một nhóm sát thủ theo dõi hắn. Hắn ở đâu ta đều có thể biết." Hồng Thông sắc mặt lộ ra kinh ngạc biểu lộ, nhưng là đây không phải hắn tới gặp mình lý do duy nhất đi. Lục tiên sinh còn là cho thấy ý đồ đến đi Hồng Mỗ rửa tay lắng nghe. Lục Hành biết rõ cũng không, lải nhải. Hắn cười đang nhìn Hồng Thông tay gãy nói ra: "Ta tại Đại Lục liền nghe nói Đài Bắc Hồng Đại Sư bị Vương Đại Đông đoạn một tay. Cho nên ta kết luận ngươi đối Vương Đại Đông cũng cảm thấy hứng thú vô cùng." Hồng Thông sắc mặt bỗng nhiên thì trở nên lạnh lẽo. hắn không nghĩ tới Lục Hành biết rõ lại dám ngay trước hắn mặt vạch trần hắn thương xẻo. Lục tiên sinh tìm nhầm người. Hồng Mỗ đối cái gì Vương Đại Đông ngựa lớn đông không có hứng thú. Hồng Thông đứng dậy sắc mặt, lạnh lẽo hướng Hồng Thông nói ra, mời ngươi trở về đi, tha thứ Hồng Mỗ không thể tiễn xa. Nhưng là Lục Hành biết rõ lại thờ ơ, thảnh thơi uống nước trà. Hắn nhìn lấy Hồng Thông, ra hiệu hắn ngồi xuống nói, Hồng Đại Sư an tâm chớ vội, Lục Mỗ đã đến, đã liền không thể tay không mà về, ngươi muốn thế nào? Hồng Thông lập tức thì cảnh giác lên, hắn phụ thân ngồi xuống, để tay tại trên chén trà. Lục Hành biết rõ cũng không nói nhảm, lúc này thì nói ra điều kiện, hắn tới là tìm Hồng Thông hợp tác, tự nhiên muốn để lên thẻ đánh bạc. Ta biết Vương Đại Đông đi chuyến Hàn Quốc, thu hoạch được một kiện bảo bối, kiện bảo bối này có thể thực hiện một người nguyện vọng. Hồng Thông mí mắt nhảy một cái. Đang uống trà hắn động tác không khỏi chậm lại. Hắn ngước mắt nhìn Lục Hành biết rõ. Mồm mép chưa từng ly khai chén trà ở mép. Lục tiên sinh không cần nói chuyện cười. Trên thế giới này tại sao có thể có loại vật này tồn tại? Lục Mỗ lấy chính mình danh dự thề. Việc này chắc chắn 100%. Hồng Thông nhất thời thì một mặt giễu cợt nhìn lấy Lục Hành biết rõ. Hắn còn có danh dự có thể nói sao? Ha ha, Lục tiên sinh, mời trở về đi. Ta cùng Vương Đại Đông không có có thâm cừu đại hận gì. Đoạn một tay, trách ta tài nghệ không bằng người. Hồng Thông đứng dậy, đại biểu cho tiễn khách. Lục Hành biết rõ hơi chậm lại. Không nghĩ tới Hồng Thông thế mà như thế hiểu rõ đại nghĩa. Cái này khiến hắn không hiểu rõ Hồng Thông vì cái gì nói như vậy. Còn châm ngòi Đài Bắc những cái kia phong thủy đại sư đi khiêu chiến Vương Đại Đông. Cái này khiến hắn trăm bề không được giải. Quấy dày, Lục Hành biết rõ đứng dậy. Hồng Thông như là đã hạ lệnh trục khách. Hắn cũng không muốn ở được. Hồng Thông mắt lạnh nhìn Lục Hành biết rõ. Chờ hắn sau khi rời đi cũng làm người ta đi theo hắn. Vương Đại Đông cùng Thường Lâm Hổ đều chữa khỏi vết thương. Thường Duyệt đều gọi điện thoại thúc Thường Lâm Hổ về nhà. Cho nên Vương Đại Đông quyết định cùng Thường Lâm Hổ hồi Hải Thành một chuyến. Trước khi đi, Vương Đại Đông lại nhìn xem gốc cây kia cành lá rậm rạp hoa sen. Đã nở hoa, cực kỳ đẹp đẽ. Vương Đại Đông xem chừng. Không sai biệt lắm qua năm thời điểm liên tử liền có thể thành thục. Đóng gói cùng hành lý. Lâm Thi Nghiên đưa Vương Đại Đông cùng Thường Lâm Hổ đi phi trường. Tại cửa xét vé thời điểm, Băng Sơn Nữ Thần cũng không khỏi đến liên tục căn dặn để Vương Đại Đông không muốn gặp rắc rối. Nhớ đến thay ta hướng Lạc Tuyết chào hỏi. A, Vương Đại Đông khóe mắt nhất thời co quắp, tim cũng nhảy lên đến cuống họng, trên mặt đều bối rối lên. Lâm muội muội, ngươi nghe ta giải thích. Ta chẳng qua là khi nàng là tỷ tỷ. Ta biết, ta thật chẳng qua là khi nàng là tỷ tỷ. Ta biết, Lâm Thi Nghiên bình tĩnh thay Vương Đại Đông ý tại cổ áo. Cái này không được để Vương Đại Đông mồ hôi lạnh ứa ra. Các loại mạo hiểm đăng ký về sau. Thường Lâm Hổ đi tới nói ra. Lão bản, lúc này ngươi không muốn giải thích. Càng giải thích thì chứng minh trong lòng ngươi càng có quỷ. Ngươi sớm một chút không nói, ngươi cũng không có hỏi a. Ha ha, Vương Đại Đông cười lạnh, ra một chút rất vui vẻ đúng không? Đợi đến Hải Thành là Lâm Tử Hân đến nhận điện thoại. Đây là Vương Đại Đông không kịp chuẩn bị. Tại sao là ngươi? Vương Đại Đông kinh ngạc nhìn lấy Lâm Tử Hân nói. Phát hiện hắn càng phát ra thành thục già dặn. Một thân trang phục nghề nghiệp ăn mặc rất có khí chất. Thăng quan, Vương Đại Đông cười nói. Lâm Tử Hân gật đầu nói. Ta hiện tại là Lạc Tổng Thư Ký. Cái kia rất không tệ. Thường Lâm Hồ ở một bên tán thưởng nói ra. Không khỏi nghĩ đến Thường Duyệt. Nhà hắn khuê nữ giống như Lâm Tử Hân ưu tú. Lạc Tổng lâm thời có việc. Thì để cho ta tới tiếp hai vị. lên xe đi. Ba người lần lượt lên xe. Khi đi, đi theo phía sau một cỗ. Vương Đại Đông nhướng mày, hỏi, Tử vui mừng à, công ty gần nhất xảy ra vấn đề gì? Cái này, Lâm Tử Hân sắc mặt lộ ra vẻ trần trờ, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kì hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kì hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kì hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.